Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3781, Khôi Hài Truyền Thuyết. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chỉ trong nháy mắt, lão tông chủ liền nghĩ đến 3 đến 4 năm phía trước. Một cái, nghe rất khôi hài truyền thuyết. Lúc ấy, Chu Hoành Vũ đi ngoài núi, chiêu mộ mấy cái tùy tùng. Kết quả, Chu Hoành Vũ đến, đưa tới tất cả ngoài núi đệ tử đại bạo động. Cơ hồ tất cả lặn xuống nước nhiều năm ngoài núi đệ tử, toàn bộ đều bị tạc đi. Ra, mọi người sở dĩ như vậy hưng phấn, nguyên nhân liền là nghe nói, chỉ cần đi theo tại Chu Hoành Vũ bên người, ma lực thân hòa độ liền sẽ chậm chạp tăng lên. Cái kia Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa, cùng Giản Hà, liền là một nhóm kia, tuyển bạt đi ra tam đại tinh anh. Nguyên bản, lão tông chủ chỉ coi là cười nhạo nghe, tùy tiện phái ra chấp pháp đường, đi trước biết một cái, cũng liền để ở một bên. Thế nhưng là bây giờ nghĩ lại, lời đồn đãi kia, nhất định là thực sự a. Bằng không, nếu như Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng Trịnh Tiểu Du, bọn họ ma lực thân hòa độ, thực sự đạt đến cửu phẩm mà nói, vậy cần gì phải trốn ở ngoài núi? Làm cái gì ngoài núi đệ tử đâu? Người khác có lẽ còn kém chút ý tứ, nhưng là cái kia Cao Bằng Nghĩa, thế nhưng là nổi danh huyết mạch độ tinh, khiết cao, sở dĩ không thể kiểm tra nhập ma Dương Kiếm Tông, thuần túy là bởi vì hắn ma lực thân hòa độ quá thấp. Suy tư, lão tông chủ không khỏi mừng như điên. Lúc đến hiện tại, lão tông chủ cũng xem như đi theo Chu Hoành Vũ, vì Chu Hoành Vũ làm việc, như thế nói đến, hắn ma lực thân hòa độ, có phải hay không cũng ở tăng lên. Đây, suy tư, lão tông chủ nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, hướng thể nội dò xét đi qua. Cái này không dò xét còn tốt, tại lão tông chủ dò xét phía dưới, trong cơ thể ma khí, nhỏ nhẹ chập trùng, lấy, một cỗ trước nay chưa có cảm giác thư thích, cùng cân đối cảm giác, nhường lão tông chủ nháy mắt liền mất phương hướng. Rất hiển nhiên, mặc dù tăng lên còn rất ít, nhưng là không thể nghi ngờ là hắn ma lực thân hòa độ cũng đang tăng lên. Đổi là những cái kia người trẻ tuổi, có lẽ cũng không phải là quá rõ ràng. Thế nhưng là lão tông chủ dù sao khác biệt, hắn cũng đã sống mấy chục vạn năm, sống như thế thời gian dài, đối với bản thân ma lực thân hòa thực sự quá quen thuộc, quá hiểu, cho dù chỉ có một tia biến hóa, cũng trốn không được đủ hắn cảm giác. Bây giờ vấn đề là, lão tông chủ ma lực thân hòa độ, cũng không phải chỉ có một tia biến hóa. Nguyên bản, lão tông chủ ma lực thân hòa độ, chính là thất phẩm ma lực thân hòa, thế nhưng là hiện tại, lão tông chủ ma lực thân hòa độ, cũng đã nhảy lên ở giữa, tăng lên tới cửu phẩm. Tâm niệm khẽ động ở giữa, một đạo ma khí vòng xoáy chậm rãi tại lão tông chủ thân thể chung quanh ngưng tụ. Cảm thụ được đạo kia ma khí vòng xoáy, lão tông chủ tức khắc chảy ra nhiệt lệ. Ngưng tụ ma khí vòng xoáy, đó là cửu phẩm ma lực thân hòa độ tiêu chí. Lúc đến bây giờ, lão tông chủ cũng đã nắm giữ cửu phẩm ma lực thân hòa độ. Đối mặt cùng này, lão tông chủ lại làm sao có thể không kích động? Nhìn xem lão tông chủ nước mắt chồng chất bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Hiện tại Chu Hoành Vũ đối với ma lực thân hòa độ cũng đã càng ngày càng quen thuộc, chỉ cần cùng ở bên cạnh hắn, cùng hắn giao hảo, thu hoạch được hắn tán thành, đối phương ma lực thân hòa độ liền sẽ chậm chạp tăng lên. Nếu như có thể giúp Chu Hoành Vũ hoàn thành đại sự, lập xuống đại công, ma lực thân hòa độ tăng lên càng nhanh. Lần này, lão tông chủ xem như vì Chu Hoành Vũ lập xuống đại công, mượn Chu Hoành Vũ huyền quy chiến thuẫn, sau đó lão tông chủ trợ giúp Chu Hoành Vũ đánh bại Tô Tử Vân, cướp lấy toàn bộ ma Dương ngoài đảo. Công lớn như vậy, tăng lên nhất phẩm ma lực thân hòa độ, đó là chuyện tất nhiên. Từ một khắc này trở đi, ma Dương ngoài đảo liền trở thành Chu Hoành Vũ căn cứ. Lão tông chủ một trận chiến phía dưới, tương đương với giúp Chu Hoành Vũ Liên, đặt 365 đảo. Công lớn như vậy phía dưới. Ma lực thân hòa độ. Tự nhiên là tăng lên điên. Cuồng, đương nhiên, ngoại trừ lập công bên ngoài. Còn có thể thông qua Chu Hoành Vũ. Sắc phong, đến tăng lên ma lực thân hòa độ. Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du, Chu Tiểu Muội, liền là thông qua sắc phong, đem ma lực thân hòa độ tăng lên tới cửu phẩm. Mà Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt, thì là thu được Chu Hoành Vũ tán thành. Bị, coi là chân chính bằng hữu. Tất nhiên bị Chu Hoành Vũ hoàn toàn tiếp nhận cùng công nhận. Cái kia ma lực, thân hòa độ, tự nhiên là cửu phẩm. Đừng tưởng rằng cái này rất dễ dàng. Trên thực tế, thời gian cho dù đã qua hơn 4 năm, có thể được Chu Hoành Vũ cho rằng bằng hữu, cũng chỉ có Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt hai người này mà thôi. Trên miệng bằng hữu, lại hoặc là rượu thịt bằng hữu, đó đều là vô dụng. Nhất định phải Chu Hoành Vũ phát từ nội tâm đi tiếp nhận, đi tán thành, mới xem như chân chính bằng hữu. Kích động mở ra hai mắt, lão tông chủ cuồng hỉ nói: "Yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta, cái này Ma Dương Kiếm Tông là nên hảo hảo chỉnh đốn một chút." Nhìn thấy lão tông chủ như thế phối hợp, Chu Hoành Vũ tức khắc hài lòng nở nụ cười, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đem cái này Ma Dương Kiếm Tông chăm chú bắt ở trong tay. Chỉ là lão tông chủ đầu nhập vẫn là còn thiếu rất nhiều. Dù sao, lão tông chủ chỉ là trên vĩ mô trưởng khống, cũng không thể cụ thể đến mỗi cái đường khẩu sự vật. Chỉ có đem Ma Dương Kiếm Tông lục đại đường khẩu toàn bộ nắm giữ ở chính mình trong tay người, Chu Hoành Vũ mới xem như chân chính nắm giữ Ma Dương Kiếm Tông. Nói là trẻ trung hóa cải tạo, trên thực tế Chu Hoành Vũ liền là dùng người không khách quan, đem Chu Tiểu Muội, Thạch Nguyệt, Trịnh Tiểu Du, Chu Đạt Xương, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà sáu người đề bạt đến đường chủ vị trí. Cái này sáu cái gia hòa đều là Chu Hoành Vũ tuyệt đối tín nhiệm, có bọn họ hỗ trợ trưởng quản lục đại đường khẩu, toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông sẽ trở thành tấm sắt một khối. Sách ở bất kỳ một cái nào sừng đều có thể đem Ma Dương Kiếm Tông cả khối cầm lên đến. Kể từ đó, cho dù Chu Hoành Vũ không ở nơi này, cũng không cần lo lắng hậu phương sẽ loạn đi. Suy tư, Chu Hoành Vũ nhìn về phía lão tông chủ, nghiêm túc nói: "Đã ngươi đã biết rồi, vậy ta cũng không gạt ngươi." Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đứng thẳng lên lồng ngực, ngạo nghễ nói: "Chỉ cần đi theo cùng ta Chu Hoành Vũ, ma lực thân hòa độ liền sẽ dần dần tăng lên, cao nhất có thể đạt tới cửu phẩm." Ân ân, nghe Chu Hoành Vũ, lão tông chủ liên tục gật đầu. Nếu như chỉ là nghe nói mà nói, lão tông chủ thật không có như vậy dễ dàng tin tưởng, thế nhưng là không có biện pháp. Hiện tại hắn thế nhưng là tự mình chứng kiến tất cả những thứ này. Hắn ma lực thân hòa độ liền là từ thất phẩm trực tiếp nhảy lên đến cửu phẩm. Cái này tuyệt đối không thể giả a. Nhìn xem lão tông chủ hưng phấn bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói: "Ta cũng không dối gạt ngươi, lúc đến bây giờ ta cũng đã tuyển bạt ra dòng dã 100 tên cửu phẩm huyết mạch vạn chiến lão binh, ta cái một đi không trở lại." Nghe được Chu Hoành Vũ, lão tông chủ quá độ hưng phấn phía dưới gần như sắp muốn quất tới. Không sai, cái kia 100 tên chính đang bạch kim chiến hạm luyện hóa truyền thừa ma cầu binh lính, hắn huyết mạch độ tinh khiết đều đạt đến cửu phẩm. Trên thực tế, cửu phẩm huyết mạch độ tinh khiết cũng chính là tuyển chọn trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Chỉ cần Chu Hoành Vũ đứng ra sắc phong cái này 100 tên sĩ tốt vì thiên ma cấm vệ, bọn họ ma lực thân hòa độ đem nhảy lên ở giữa, tăng lên tới cửu phẩm. Kinh hãi nhìn xem Chu Hoành Vũ, lão tông chủ đối Chu Hoành Vũ từ khâm phục biến thành ngưỡng mộ, lại từ ngưỡng mộ biến thành cúng bái. Thử nghĩ một cái, một cái thống soái trên trăm đại quân, mỗi cái sĩ tốt cũng có cửu phẩm huyết mạch độ tinh khiết cùng cửu phẩm ma lực thân hòa, dạng này một chi đại quân chính là bực nào tinh nhuệ. Chỉ cần phối hợp lên trên thích hợp truyền thừa ma kỹ. Không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là một chi vô địch chi sư. Xem như chi này quân đội chủ nhân, Chu Hoành Vũ tương lai, chắc chắn siêu việt, tất cả ma vương cùng ma hoàng, trở thành từ cổ chí kim, ma tộc kiệt xuất nhất một vị. Hết chương.